Đế bá, chương 6302, Đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, Kim Quan công tử cùng Chấp Kiếm công tử giữa lẫn nhau khí tức trong nháy mắt tràn ngập khắp cả giữa thiên địa. Ở đây học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kim Quan công tử yêu khí cuồn cuộn mà đến, giống như chiều dâng đồng dạng, trong nháy mắt thôn phệ thiên địa, để cho người ta cảm thấy sợ hãi, mà Chấp Kiếm công tử kiếm khí tung hoành thiên địa, kiếm khí sắc bén không gì sánh được, để cho người ta cảm thấy thấu xương thống khổ, khó mà tiếp nhận. Kim Quan công tử cùng Chấp Kiếm công tử giữa lẫn nhau đều là du học cung mạnh nhất thiên tài một trong, khi bọn hắn bộc phát ra lực lượng cường đại vô cùng thời điểm, trong nháy mắt để ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Bọn hắn không phụ danh thiên tài. Ở thời điểm này ở đây học sinh đều nhao nhao lui lại, kéo ra xa xôi khoảng cách, để miễn cho bị tay bay vạ gió. Dù sao, cường đại như bọn hắn, một khi động thủ, khí tức đáng sợ sẽ nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Cũng không ít thực lực cường đại học sinh thấp giọng nghị luận. Của tộc học sinh khẳng định là đứng tại Chấp Kiếm công tử bên này, mà tiên dân bộ tộc học sinh đều duy trì Kim Quan công tử, đều ngóng trông Kim Quan công tử có thể đánh bại Chấp Kiếm công tử, hào hào giết một giết thiên thần đạo uy phong, hào hào giết một giết cổ tộc uy phong. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động. Tại Kim Quan công tử cùng Chấp Kiếm công tử giữa lẫn nhau vẫn không có động thủ thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào trên đại địa. Nghe được, răng rác, thanh âm vang lên, đại địa xuất hiện một đảo lại một đảo vết nứt, đại địa đều bị nện ra một cái hố sâu. Ở thời điểm này, một thân ảnh đứng ở nơi đó. Hắn vừa xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt bá đạo vô địch khí tức đánh thẳng tới, như cuồng triều đồng dạng thẳng oanh mà ra. Cái này bá đạo vô địch khí tức so Kim Quan công tử, Chấp Kiếm công tử lực lượng còn cường đại hơn. Long Quân, cái này khí tức bá đạo đánh tới thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được cùng thiên tôn không giống với lực lượng. Tại lực lượng như vậy bên trong, có một loại vô thượng chi uy. Mặc kệ ngươi là tuyệt thiên tôn hay là tiên thiên tôn, đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép một chút, cũng vì đó cứng lại hơi thở. Trong chớp mắt này, cảm giác mình như là bị giữ lại yết hầu một dạng, lực lượng của mình trong nháy mắt dừng lại đồng dạng. Trong chớp mắt này, làm tuyệt thiên tôn, tiên thiên tôn loại tồn tại này, lập tức liền biết người đến cường đại cỡ nào thực lực. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại người từ trên trời hạ xuống này trên thân. Đây là một thanh niên, tuấn ngạn vô song, toàn thân tản ra nhàn nhạt quang trạch, mỗi một sợi quang trạch đều lộ ra thần thánh, tựa hồ hắn tựa như là một vị thần chỉ một dạng. Tựa hồ, hắn chính là đại biểu cho quang minh đồng dạng, mỗi một sợi quang minh đều sẽ để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Người thanh niên này phóng ra một bước, hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt quang minh rực chiếu đồng dạng, tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh. Liền ngay trong chớp mắt này, trên toàn thân một vòng ánh sáng vòng hiển hiện, một làn sóng lực lượng ánh sáng trong nháy mắt trùng kích mà ra. Bài sơn đảo hải, quét ngang thập phương, oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, cường đại vô địch lực lượng ánh sáng đánh tới. Bất luận là Kim Quan công tử yêu khí hay là Chấp Kiếm công tử kiếm khí, đều trong nháy mắt bị xung kích tản. Tại oanh, tiếng vang phía dưới, trong chớp mắt này, lực lượng quang minh bài sơn đảo hải mà tới, có dễ như trở bàn tay chi uy. Ở đây không ít học sinh kinh hãi một tiếng. Bọn hắn trong nháy mắt bị cái này đáng sợ mà cường đại lực lượng quang minh trùng kích đến bay ra ngoài. Chính là Kim Quan công tử, Tiễn Vân Vân, Minh thị công tử bọn hắn đều bị cái này cường đại vô địch lực lượng ánh sáng trùng kích đến. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước. Tiểu Minh Vương, thấy rõ ràng cái này từ trên trời giáng xuống thanh niên thời điểm. Ở đây học sinh cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Bất luận là dị bẩm thiên phú thiên tài học sinh, hay là học sinh bình thường, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hãi nhiên kêu to, Tiểu Minh Vương, tiên dân bộ tộc học sinh càng là trong nội tâm run lên. Mới vừa rồi còn là kim quan công tử hoan hô học sinh. Lập tức dùng mình, lập tức khàn giọng, tuổi nhỏ một đời vô song thiên tài. Nhìn xem Tiểu Minh Vương, tiên dân học sinh cũng không khỏi vì đó e ngại. Có cổ tộc bộ tộc học sinh không khỏi vì đó sùng bái. Thậm chí hét lên một tiếng, nói ra, Tiểu Minh Vương giá lâm, ai có thể địch, Tiểu Minh Vương, xưng hô này, đối với du học cung học sinh mà nói. Như sấm bên tai, liền xem như tại Hạ Tam Châu mà nói, Tiểu Minh Vương, xưng hô này, cũng là uy danh hiển hách, tại tuổi nhỏ bối phận, cũng là cử thế vô song, chính là tuổi nhỏ bối phận tuyệt thế thiên tài. Tiểu Minh Vương, truy thần cung đệ tử thiên tài, tuổi nhỏ bối phận người thứ nhất vậy. Nói truy thần cung, lại có ai không biết đâu. Nếu là luận uy danh chi long, đương kim Hạ Tam Châu, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì môn phái đại giáo. Thế gia truyền thừa có thể cùng tương thất. Nếu là có, vậy cũng chỉ có bát thất đạo quân còn tại bát thất vương triều. Vừa nhắc tới truy thần cung, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái để cho người ta ngưỡng mộ tồn tại. Ly ẩn đế quân, một đời vô địch đế quân, có được 7 viên vô thượng đạo quả đế quân. Nhưng là, truy thần cung không chỉ có ly ẩn đế quân. Truy thần cung còn có một vị tuyệt thế vô song thiên tài. Quang Minh Vương, tại Hạ Tam Châu đã từng có một câu nói như thế. Ly ẩn đế quân, chính là đương kim Hạ Tam Châu người thứ nhất vậy. Mà Quang Minh Vương, chính là đương kim Hạ Tam Châu thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất vậy. Thế hệ tuổi trẻ, không người có thể thớt. Nếu không phải Ly ẩn đế quân tại, Quang Minh Vương uy danh đã sớm bao trùm Hạ Tam Châu. Không gì sánh được hiển hách. Có một loại thuyết pháp cho là Ly ẩn đế quân so Quang Minh Vương lớn nửa bối phận. Nếu là Quang Minh Vương cùng Ly ẩn đế quân cùng thế hệ, chỉ sợ Quang Minh Vương chưa chắc lại so với Ly ẩn đế quân kém. Tại thiên hạ hôm nay, Ly ẩn đế quân uy danh không ai bằng, thực lực không người có thể địch. Nhưng là Quang Minh Vương uy danh vẫn là vang vọng Hạ Tam Châu. Cũng không có tại Ly ẩn đế quân thần uy phía dưới ảm đạm phai mờ. Cái này có thể nghĩ, Quang Minh Vương là bực nào vô song. Có thể nói, Quang Minh Vương làm thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, đó là không người có thể phủ nhận sự tình. Tiểu Minh Vương, đây là Quang Minh Vương đệ tử thân truyền. Hắn cũng không rơi chính mình sư phụ uy danh, mặc dù tại trên đạo hạnh, xa đuổi không kịp sư tôn của hắn Quang Minh Vương. Nhưng là làm Quang Minh Vương đệ tử, hắn cũng là thiên phú vô song, danh xưng là tuổi nhỏ bối phận người thứ nhất, tuyệt thế vô song thiên tài. Tiểu Minh Vương tuổi còn nhỏ cũng đã là một vị có được một viên vô song thánh quả long quân. Thiên phú độ cao đích thật là để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Thậm chí có người nói, Tiểu Minh Vương tại tuổi nhỏ bối phận, đã là vô địch thủ, tại lập tức du học cung bên trong, đã không có bất luận kẻ nào có thể cùng Tiểu Minh Vương địch nổi. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương bước ra một bước, hai mắt quét qua thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, đặc biệt là tại vừa rồi kêu gào tiên dân học sinh. Càng là trong nội tâm phát lạnh, trong nháy mắt khí thế đều thấp xuống tới, căn bản là không cách nào cùng Tiểu Minh Vương đối kháng. Minh Vương huynh, ở thời điểm này, nhìn thấy Tiểu Minh Vương, liền xem như tâm cao khí ngạo chấp kiếm công tử, thân phận cao quý Hoàn Thiên thiếu chủ, cũng đều nhao nhao hành lễ. Tiểu Minh Vương hai mắt quét qua đằng sau, khí thế đoạt người, có cao cao tại thượng chi tư, lạnh lùng nói, có đạo trích cướp đi thiên thần đạo vô thượng đồ vật. Hôm nay, thiên thần đạo tất truy hồi vật này, xin mời chư vị phối hợp, nếu không, không cần thiết nói ta đắc tội. Tiểu Minh Vương thốt ra lời này đi ra, hùng hổ dọa người, chém đinh chặt sắt không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Để ở đây rất nhiều học sinh cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Không cách nào chống lại, Tiểu Minh Vương cũng đích thật là quá cường đại. Thiên Tôn cùng Long Quân ở giữa, có khó mà vượt qua Hồng Câu. Ở thời điểm này, cổ tộc học sinh cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Khí thế lập tức liền lên tới. Giờ này khắc này, có Tiểu Minh Vương tọa chấn, tiên dân học sinh lại chỗ nào lật đạt được sóng gió đến. Cho nên, cổ tộc học sinh ngạo nghễ nhìn qua tiên dân học sinh. Tiên dân học sinh nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp bọn hắn. Uy phong thật to, Tiểu Minh Vương, Minh Thị công chúa không để mình bị đẩy vòng vòng. Cười lạnh nói ra, phi, nơi này là du học cung, không phải thiên thần đạo, cũng không phải truy thần cung. Chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu là công chúa không phối hợp, cái kia chỉ có đắc tội. Tiểu Minh Vương khí thế lăng lệ, hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt, một cỗ nghiền ép thập phương khí thế hướng Minh Thị công chúa nghiền ép mà đi. Minh Thị công chúa lập tức cứng lại hơi thở, có chút khó mà tiếp nhận. Tiễn Vân Vận lập tức quát một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mộc Kình Thiên Đạo chống ra một phương thiên địa, nhưng là Tiểu Minh Vương thế nhưng là một tôn có được một viên thánh quả Long Quân. Trong nháy mắt này, lực lượng vô cùng vô tận, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem Tiễn Vân Vận khí thế ép xuống. Không tốt, thấy một lần Tiểu Minh Vương khí thế vô cùng vô tận, thớt thế vô địch, Kim Quan công tử không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một kiếm hạo nhiên, kình thiên mà đứng, như trụ cột vững vàng, vạn vật không thể xâm lược, nguy nga vô địch. Trong nháy mắt này, một người một bước đứng dậy, đánh lui Tiểu Minh Vương cái kia vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng. Phất tay kích công, người này vừa đứng đi ra, chính là một kiếm kình thiên chi thế, nguy nga vạn thế, sừng sững không ngã. Tiểu Minh Vương, không được tại nơi này làm càn. Ở thời điểm này, một người trầm ổn thanh âm vang lên, chậm chậm nói, trong thanh âm này chính không gì sánh được. Mọi người nhìn quanh nhìn một cái, chỉ thấy là một thanh niên, một thân áo xám, thân như sơn nhạc, cả người đại khí rộng rãi, có sừng sững tại đất chi thế. Đại sư huynh, nhìn thấy người thanh niên này đứng ra thời điểm, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó run lên. Vào giờ phút này, bất luận là cổ tộc học sinh hay là tiên dân học sinh, đều nhao nhao làm một đại lễ, đều là lộ ra cung kính, liền xem như chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ, cũng đều không dám ở nơi này làm càn. Đại sư huynh, Tiểu Minh Vương cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ. Đại sư huynh, xưng hô này, toàn bộ du học cung chỉ có một người có thể có được. Đó chính là du học cung người phụ trách, Nhạc Sơn Kiếm, Nhạc Sơn Kiếm, du học cung người phụ trách. Đồng thời, hắn cũng là uy danh hiển hách kiếm quân chắc nhất kiếm đệ tử thân truyền. Tại cái này ngàn năm ở giữa, Nhạc Sơn Kiếm đều phụ trách lấy du học cung tất cả sự vụ. Bất kỳ cái gì tiến vào du học cung học sinh, bất luận là ngươi một phương hạng người vô địch, hay là tuyệt thế vô song thiên tài, đều sẽ xưng hắn một tiếng. Đại sư huynh, Nhạc Sơn Kiếm cũng không chỉ là bởi vì hắn sư phụ là kiếm quân trác nhất kiếm. Đồng thời, thực lực của hắn cũng là thập phần cường đại. Hắn có được một viên vô song thánh quả, thực lực cũng đích thật là có thể tiếu ngạo thế hệ trẻ tuổi. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.